Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194. The Avenger khúc nhạc dạo. 2. Maria Hill không nhìn thấy ba tần bị khống chế hình ảnh, nhưng cũng biết rõ bị khống chế tinh thần sau sẽ phát sinh cái gì. Nếu như ba tần tiết lộ Busosoku phương pháp huấn luyện mà địch nhân đạt được, phân phối trang bị đại quân, hậu quả khó mà lường được. Than đen đầu sửng sốt một chút. Yên tâm đi, tiểu tử kia quỷ tinh. Người biết Busosoku phương pháp tu luyện sao? Cái này, Maria Hill đột nhiên ý thức được. Nàng căn bản cũng không biết hoàn chỉnh phương pháp huấn luyện A. Lôi điện đoán thể thuật, hoàn toàn là Kino đang thao túng. Các nàng căn bản không biết. Khí, du tẩu phương thức, cũng là Kino tại thân thể bọn họ bên trong biểu thị. Để bọn hắn một mực nhớ rõ ràng, khí, du tẩu đường đi. Nhưng mà thân thể nhớ kỹ về nhớ kỹ, nhưng người để nàng tự thuật đi ra, nàng thật đúng là nói không được đầy đủ. Cho nên ba tần bị khống chế tinh thần, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Trên thực tế bọn hắn đều quá lo lắng. Cao ngạo, vu sư, Loki căn bản sẽ không để ý phàm nhân trò vặt. Hắn đỉnh thiên là có chút cảm giác mới mẻ mà thôi. Tựa như khống chế Tony thất bại như vậy, chẳng qua là cảm thấy có chút khó tin, nhưng không có đi nghiên cứu. Trong lòng của hắn, người cho tới bây giờ đều là cúng bái thần linh, theo ý của thần đi. Cao cao tại thượng thần, sao lại giảm xuống tư thái, đi học tập phàm nhân năng lực. A, không biết mùi vị, tốt, không cần nói nhiều, người chủ trì công việc cứu viện, minh bạch, tạm dừng một chút, Maria Hill lại nói, cục trưởng, nguyệt trước, Kino Marcus không phải đã nói sẽ có một trận đại chiến sao? Có thể hay không ngay tại lúc này cái này? Than đen đầu suy tư một chút, ta sẽ đi hỏi thăm hắn. Tìm kiếm Black Widow hệ liệt, người tại số 114 quảng trường Salansky lầu 3. Có đỡ F-22 tại 8 dặm anh bên ngoài chờ lệnh. Để nữ nhân kia nghe, bằng không không đợi người chạy đến đại sảnh, ta liền tạc bằng cả con đường. Tướng quân mắt trợn tròn, mau đem điện thoại đưa cho Black Widow. Chúng ta cần ngươi trở về. Coulson nói. Nói đùa. Ta đang làm việc. Ta đều thẩm vấn một nửa. Kia ngu xuẩn cái gì đều chiêu. Tướng quân. Ta không nói gì. Nghe. Ta hiện tại. Natasha. Ba tần bị khống chế tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm. Cho ta vài giây đồng hồ. Sau đó liền nghe đến đối mặt lốp bốp. Một trận tiếng kêu thảm. 10 giây sau chiến đấu kết thúc. Ba tần người đâu? Không biết, cần phải còn sống à? Chúng ta nghĩ hẳn là, chờ ngươi sau khi trở về lại nói tỉ mỉ. Bất quá ngươi trước tiên cần phải cùng to con tâm sự. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Câu thông người khổng lồ xanh hệ liệt. Ngươi là ai? Natasha Romanoff, ngươi là tới lấy tính mạng của ta sao? Romanoff tiểu thư. Đây cũng không phải là người bình thường có thể hoàn thành nhiệm vụ. Dĩ nhiên không phải, ta là đại biểu S-H-I-E-L-D tới. S-H-I-E-L-D. Nick Fury tựa hồ rất tín nhiệm ngươi. Hiện tại chúng ta cần sự gia nhập của ngươi. Nếu như ta cự tuyệt đâu? Nếu như một cái khác ta không nói gì. Các ngươi đã hơn một năm không có xảy ra việc gì. Ngươi muốn để cái kỷ lục này kéo dài à? Tiến sĩ, một trận toàn cầu tính đại tai nạn rất có thể đánh đến nơi. Thứ này, Tesseract, nó có đủ để san bằng toàn bộ địa cầu năng lượng. Natasha lấy ra điện thoại để lên bàn. Fury nghĩ để cho ta làm thế nào? Đem nó ăn, nó bị người cướp đi. Fury hy vọng ngươi có thể tìm được nó. Nó thả ra tia gamma cường độ quá yếu. Chúng ta không cách nào truy tung, không có người so ngươi càng hiểu tia gamma, cho nên, ta mới đến tìm ngươi. Nói như vậy, Fury không phải phái ngươi đến bắt trách ta. Chí ít hắn không có nói như vậy. Như vậy, một cái khác quái vật đâu? Banner bỗng nhiên nói, Black Widow nghi hoặc, cái gì? Hắn, cũng tại sao? Ngươi nói chính là, Banner bỗng nhiên mở ra áo sơ mi, chỉ vào ngực bụng hình thù kỳ quái vết thương. Hỏi, hắn đâu? Cũng tại sao? Lúc trước, New York phố lớn, đánh đầu kia, Alien, thời điểm, cái kia bỗng nhiên xuất hiện, ngăn cản, một cái khác ta, người, hắn, cũng tại sao, Bruce Banner tiến sĩ cùng, người khổng lồ xanh, hầu ký ức là hỗ thông, chỉ là sẽ rất mơ hồ, cũng không có rõ ràng như thế, tại lôi thần ba bên trong, từ Banner cùng Thor trong lúc nói chuyện với nhau bao nhiêu có thể biết một chút, Banner nói, ý của ta là, đi qua thật giống như ta cùng hao một người một tay nắm trong tay tay lái. Nhưng lần này, ta cảm thấy hắn cầm chìa khóa xe, mà ta bị nhét vào trong cốp sau. Câu nói này liền rất tốt giải thích người khổng lồ xanh cùng Banner ký ức vấn đề. Chính là tại một người một tay trưởng khống tay lái thời điểm. Trí nhớ của bọn hắn còn là hỗ thông. Mà nếu một cái bị nhét vào trong cốp sau, như vậy ký ức liền không lại trao đổi. Đây chính là vì cái gì? Lôi thần ba bên trong Banner tỉnh lại thời điểm. Ký ức chỉ tới 2 năm trước Sokovia, mà tại vô địch hao bên trong. Rất rõ ràng lẫn nhau đều có đối phương một chút ký ức. Bruce Banner còn là nhớ kỹ Kino. Cái này... Black Widow có chút hiếu kỳ nhìn xem Banner trước ngực vết thương. Những thứ này hố tròn, đây là Kino Marcus làm. Black Widow cũng rất rõ ràng. Ngay lúc đó cuộc chiến đấu kia, còn có thể là ai? Ta rất giống Kenshiro sao? Ta là kiện thứ Banner, còn là bắt đầu hao. Nói xong, Banner một lần nữa nịt lên lỗ hổng. Ta rất muốn đánh hắn một trận. Xem ra cái này Marvel địa cầu bên trong có Kenshiro manga. Lúc ấy Kino một chỉ Sigan đánh vào hao ngực. Kết quả ác thú vị liền đến. Đột bổ sung mấy phát. Tiếp cận cái bắc đầu thất tinh đi ra. Chỉ cần ngươi có thể đánh thắng. Black Widow thầm nghĩ. Hắn tại không ở ta không rõ ràng. Bất quá ngươi đã muốn đánh hắn. Vậy thì phải đi trước trở về. Là ý kiến hay. Tìm kiếm Captain America hệ liệt. Mất ngủ sao? Than đen đầu xa xa nói. Ta đều ngủ 70 năm. Trưởng quan, đã sớm ngủ đủ. Captain America còn tại quyền kích lấy bao cát. Peggy Carter ngay tại bên cạnh đếm lấy. Đây là hắn làm hỏng cái thứ 3 bao cát. Ta muốn thấy nhìn. Hắn có thể đánh hỏng mấy cái. Xem ra Carter nữ sĩ ngươi không có cái kia thời gian. Than đen đầu, chậm rãi đi tới. Carter trong nháy mắt mày nhăn lại. Xảy ra chuyện gì? Chúng ta nghiên cứu khoa học căn cứ vừa mới bị phá hủy. Cái gì? Carter cùng Captain America đều kinh ngạc. Than đen đầu lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Captain America. Không đợi Captain America kinh ngạc. Carter trước hết hô đứng lên. Đây là Hydra vũ khí bí mật. Chẳng lẽ nó, Howard vớt ra nó. Carter tự nhiên biết rõ. Hiện tại Fury đem thứ này cầm tới. Rất hiển nhiên, nó xảy ra chuyện. Đúng là như thế. Nó bị người đoạt đi. Loki, ai? Carter nhíu mày. Thần, Loki, trong chuyện đùa ác chi thần. Đến từ Asgard. Không phải là các ngươi không rõ, mà là thế giới này biến hóa quá nhanh. Ta hiện tại đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Captain America đứng lên tới nói. Ngươi sai, ta cược $10, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.